Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Tên: Kiều Bích Hằng quả thực là bị lời của mọi người cho khí nổ. Này cái quái gì vậy, quả thực là điên đảo thị phi a. Ha ha, hắn cười lạnh thành tiếng. Coi như các ngươi có thực lực thì thế nào? Nơi này là Lý Tần Chiêu, lão sư tư nhân lãnh địa. Hắn xử lý như thế nào ta đều không có vấn đề. Thế nhưng các ngươi thì sao? Coi như các ngươi có thực lực, các ngươi dám đánh chết ta sao? Các ngươi đánh chết ta, không nói các ngươi sẽ có cái gì trách nhiệm, liền nói các ngươi ở Lý Tần Chiêu lão sư trước mặt đánh chết lời của ta, hắn cũng sẽ bị học viện phương diện trừng phạt. Một lão sư nhìn học sinh ở trước mặt mình có chuyện mà không có thành tựu, tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm. Ngươi nghe được Kiều Bích Hằng lời nói, Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng nhân tất cả đều mặt đỏ lên. Ở tại bọn hắn đối với Lý Tần Chiêu lão sư biểu thị chính mình thân là đồ nhi tự trách tình thời điểm, đối phương lời này chính là ở dội nước lã a. Tựa hồ coi như là bọn họ có thực lực, cũng là thay bọn họ lão sư gây sự. Như vậy, bọn họ vừa nói, liền có vẻ rất là dối trá. Đánh chết ngươi, cũng phải chịu trách nhiệm. Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Hắn cho rằng đánh chết đối phương căn bổn không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng nghe được đối phương lời này, hắn nhưng là rõ ràng tựa hồ cũng không phải như vậy. Nếu như vậy, vậy ta liền để ta học viên đánh chết ngươi đi. Hả? Vốn là nhìn thấy Tất Không Mã Lị Lị đẳng nhân ở chính mình chế nhạo bên dưới đều phẫn nộ, Kiều Bích Hằng cũng cảm giác chính mình tìm về một phần mặt mũi, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Thế nhưng nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, trong lòng hắn nhưng là căng thẳng. Chẳng lẽ còn có vũ khí bí mật hay sao? Trong lòng hắn hiện ra một ý nghĩ đến. Dù sao, Tất Không Mã Lị Lị đám người đã bị hắn đánh thành đầu heo. Hiện tại Lý Tần Chiêu vẫn là công bố để cho mình học viên đánh chết chính mình, không phải là nói rõ đối phương có vũ khí bí mật sao? Tất Không Mã Lị Lị đẳng nhân nghe vậy, con mắt chính là sáng ngời. Bọn họ lão sư chính là một mưu kế chồng chất trí giả. Đối phương nói lời này, khẳng định không phải bắn tên không đích, mà bọn họ đã xem như là Kiều Bích Hằng chính là thủ hạ bại tướng. Bọn họ những người này nhất định là không trông cậy nổi. Vì lẽ đó, lão sư hắn có vũ khí bí mật. Tất Không Đẳng nhân trong lòng hiện ra một ý nghĩ. Kế tiếp Lý Tần Chiêu động tác, nghiệm chứng trong lòng bọn họ suy nghĩ. Ngươi tới đánh chết hắn. Bỗng nhiên, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu giơ tay chỉ vào một phương hướng. Mọi người theo Lý Tần Chiêu chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Chợt, Kiều Bích Hằng, Tất Không Đẳng nhân đều là cùng nhau sững sờ. Mọi người đây mới là phát hiện ở trong góc ngồi một tồn tại cảm giác rất yếu thanh niên. Này tồn tại cảm giác kém đến mức nào đây? Cho tới bây giờ, bọn họ mới phải phát hiện người này tồn tại. Ở Lý Tần Chiêu không có chút đi ra người này thời điểm, bọn họ đều là đem người này cho bỏ quên. Người này, tựa hồ, bỗng nhiên, Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng nhân nhìn cái này tồn tại cảm giác cực thấp người. Trong lòng hiện ra quen thuộc cảm giác, bọn họ cau mày nhớ lại một phen, phát hiện tựa hồ đại khái có thể người này đã tới chừng mấy ngày. Thế nhưng sự tồn tại của người này cảm giác thật sự là quá thấp. Nhiều ngày như vậy ở chung, bọn họ đều là theo bản năng bỏ quên sự tồn tại của người này. Sự phát hiện này để cho bọn họ mừng rỡ trong lòng. Đối phương cùng bọn họ ở chung nhiều ngày như vậy, còn để cho bọn họ chú ý không tới sự tồn tại của chính mình. Loại thủ đoạn này quả thực là làm người nghe kinh hãi a. Đây tuyệt đối là cao thủ a. Mà Kiều Bích Hằng lúc này trên trán cũng là mồ hôi hột từng cái cuồn cuộn mà xuống. Cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ a. Đối phương ngay ở trong phòng học. Thế nhưng nếu như Lý Tần Chiêu không nhắc nhở, chính mình nhưng là không có chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Nếu là vừa, hắn đi tới sau lưng của ta, cho ta đến một hồi, nghĩ tới đây, hắn mồ hôi trên trán chảy nhanh hơn, này quá kinh khủng, thử nghĩ một hồi, là một người tìm thấy sau lưng ngươi sau khi, ngươi nhưng là không có nhận ra được mảy may, sau đó mãnh bất đinh ở sau lưng ngươi cho ngươi đến thượng nhất đao. Ai nha, vừa nghĩ tới đó, cũng làm người ta không rét mà run a. Điều này làm cho trong lòng hắn dĩ nhiên sinh ra ý lui. Chỉ muốn vung chính mình một cái tát. Mình tại sao không thấy Kha Hãi Thu đây? Trái lại tại đây đắc đi đắc đi đắc. Hiện tại được rồi, lại đem một cao thủ như vậy trêu chọc phát ra. Không giới thiệu một chút này cao thủ sao? Mã Lị Lị, tất không đối với này tồn tại cảm giác cực thấp cao thủ. Rất tò mò. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Lý Tần Chiêu, hy vọng Lý Tần Chiêu vì bọn họ giới thiệu một chút. Đúng rồi, ngươi tên là gì tới? Nhìn trước mắt học viên này, Lý Tần Chiêu trong mắt lóe ra một đạo mê man, sau đó liền trực tiếp hỏi. Rời à, tất không, Mã Lị Lị đẳng nhân nghe vậy thân thể quơ quơ, suýt chút nữa bị Lý Tần Chiêu lời nói, cho sợ bẻ đi eo. Này rời ả là cái gì tình huống á? Làm sao liền này cao thủ tên? Cũng không biết, bỗng nhiên, tất không trong lòng căng thẳng. Trong lòng chính là nói một tiếng không tốt. Đối phương tuyệt đối là một cao thủ, mà cao thủ nhất định là có cao thủ ngạo khí. Thế nhưng, bọn họ lão sư nhưng là liền tên của người khác cũng không biết. Nhất định sẽ làm cho đối phương cảm thấy lão sư hắn đối với đối phương không trọng thị. Thêm vào, đối phương đến rồi thời gian dài như vậy, còn tự tin chính mình cao thủ thân phận, mà không với bọn hắn hòa mình. Nói rõ, hắn đối với bọn họ lớp này cấp, bao quát bọn họ lão sư Lý Tần Chiêu, nhất định là không tính tán thành. Một chính mình không đồng ý lão sư, còn không biết tên của chính mình. Này cao thủ nhất định sẽ bất mãn, nói không chắc lần này bị lão sư gọi ra sau, không những sẽ không đứng lão sư này một phương, còn có thể rơi lão sư tử. Kiều Bích Hằng nhưng là thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết Lý Tần Chiêu loại này tiếng xấu lan xa lão sư, là thế nào đem một cao thủ như vậy lung lạc đến chính mình trong lớp. Thế nhưng hắn biết một chút. Đối phương bị Lý Tần Chiêu đối xử như vậy, nhất định sẽ cảm giác mình không bị đối phương tôn trọng. Nói không chắc, đối phương lần này, bị làm vũ khí bí mật gọi ra, ngược lại sẽ phản chiến một đòn đây, rơi xuống Lý Tần Chiêu mặt mũi đây. Ngài nói cái gì? Ngài không biết tên của ta? Hoa Vũ Minh nhìn Lý Tần Chiêu, âm thanh có chút run rẩy nói. Đúng vậy, ngươi biết. Con người của ta đây, khá bận, vì lẽ đó, căn bổn không có thời gian đến rồi mổ đại gia. Lý Tần Chiêu có chút ngượng ngùng nói, thật không tiện ha, ta thật sự không biết bạn học tên của ngươi. Hắn quả thật có chút không tốt lắm ý tứ, dù sao mà, thân là một lão sư, nhưng là ngay cả mình lớp học sinh tên cũng không biết. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm, đương nhiên. Nói ra lời nói này, trong lòng hắn xác thực thật không tiện, thế nhưng nhiều hơn tâm tình nhưng là vui sướng, bởi vì hắn biết, bởi một số trùng hợp, tất không, Mã Lị Lị bọn người coi chính mình đối với lớp này cấp rất để bụng. Mà mượn cái này ngày hôm nay chuyện này, hắn chính là nói cho đại gia, ta, Lý Tần Chiêu, chính là một không chịu trách nhiệm lão sư. Đại gia có thể đối với ta thất vọng rồi. Đừng nói như vậy a. Tất không, Mã Lị Lị đẳng nhân nghe được chính mình lời của lão sư, trong lòng chính là kêu rên một tiếng. Bọn họ đều đối với bọn họ lão sư có mổ. Biết mình lão sư là một ở sau lưng yên lặng kính dâng người, là một thẹn bắn người, là một mạnh miệng người. rõ ràng vì bọn họ trả giá rất nhiều, nhưng là không thừa nhận. Nhưng là, cái này tự do ở nơi này lớp ở ngoài cao thủ bạn học. Nhưng lại không biết, à, Lý Tần Chiêu nói lời này, nhất định là sẽ bị đối phương cho hiểu lầm à. Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày, hắn phát hiện mình nói rồi cái kia lời nói sau. Tất không, Mã Lị Lị đảng nhân tựa hồ hay là đối với chính mình không có thành kiến à. Tựa hồ còn tưởng rằng mình là một chịu trách nhiệm lão sư đây. Phản ứng này mới bình thường. Lý Tần Chiêu nhìn về phía không biết tên học viên. Chỉ thấy học viên kia đang nghe hắn lời nói này sau. Cả người run, vừa nhìn chính là bị tức đến. Nhất thời, Lý Tần Chiêu chính là âm thầm gật đầu. Cảm tạ, lão sư, cảm ơn ngươi. Cũng đang lúc này, chỉ thấy đến Hoa Vũ Minh tâm tình kích động nói. Cái gì? Lý Tần Chiêu có chút trợn tròn mắt. Này rất sao tình huống gì à? Cái này hơi hơi còn bình thường điểm học viên, lại cũng biến thành không bình thường. Hoa Vũ Minh trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm động. Hắn là một không có tồn tại cảm giác người, đồng thời là một bị nhiều lớp lão sư đuổi ra ngoài phế vật. Bởi vì hắn thật sự là quá phế bỏ, đang bị rất nhiều lão sư từ lớp đuổi ra sau khi. Hắn dưới sự bất đắc dĩ, chính là dùng chính mình tích chữ cho trưởng lão từ trường Thanh đưa cái lễ. Ở tất cả khẩn cầu bên dưới, từ trường Thanh mới phải cho hắn một phá lạc khu lão sư sư phụ sinh đăng ký sổ tay. Để hắn tùy tiện tuyển, hắn sợ các lão sư khác không thu hắn. Cảm thấy phế vật lão sư Lý Tần Chiêu nhất định sẽ thu hắn. Lúc đó, trong lòng hắn còn đang tự giễu nghĩ đến. Phế vật lão sư, thu phế vật không phải chuyện đương nhiên sao? Thế nhưng, khi hắn đi tới Lý Tần Chiêu nơi này đưa tin thời điểm, nhưng trong lòng thì lo sợ bất an lên, bởi vì hắn nghĩ đến, phế vật lão sư lại phế vật, cũng là lão sư a. Hơn nữa phế vật lão sư, cũng không phải nhất định cũng muốn phế vật học viên, dù sao một phế vật lão sư lại thu hắn tên rác rưởi này vì là học viên nói. Không thì càng phế bỏ sao? Không thì càng thêm họa vô đơn chí sao? Vì lẽ đó, hắn là mang theo lo sợ bất an tâm thái. Đi vào phòng học, hắn cho rằng đối phương sẽ chào phúng hắn tên rác rưởi này đây. Thế nhưng không nghĩ tới, khi hắn đi tới Lý Tần Chiêu lão sư trước mặt, khi hắn vẫn không có giải thích chính mình ý đồ đến thời điểm, đối phương liền để hắn ngồi xong, nên lên lớp, nhanh ngồi xong đi, trong giọng nói, tựa hồ còn có chút thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng tính cách khá là mẫn cảm hắn, nhưng là có thể nghe ra đối phương là đang cố ý làm bộ thiếu kiên nhẫn. Tựa hồ là nghĩ thông suốt qua phương thức này, để học viên thất vọng, tuy rằng đối phương thái độ không được tốt lắm, thế nhưng hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, coi như là hắn là bất luận người nào đều có thể giẫm một cước phế vật, cũng không muốn bị người ngay ở trước mặt chế nhạo a. Liền, hắn liền đần độn u mê thành Lý Tần Chiêu lão sư trong lớp học. Một tồn tại cảm giác giống như là không tồn tại. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng là cho rằng đối phương không hổ là một phế vật lão sư. Ngay cả mình lớp người tên cũng không biết, khiến người ta đục nước béo cò cũng không biết. Thế nhưng, theo sau đó tiếp xúc, hắn nhưng là phát hiện Lý Tần Chiêu lão sư đối với bọn họ những học viên này trên người ưu khuyết điểm, quả thực là thuộc như lòng bàn tay, so với bọn họ chính mình còn muốn rõ ràng bọn họ ưu khuyết điểm. Khi đó, hắn mới phải biết, đối phương căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Là một phế vật lão sư, đối phương cũng không phải không biết, hắn không phải là mình trong lớp học người, mà là không muốn để cho hắn lúng túng. Sự phát hiện này, để trong lòng hắn tràn đầy cảm động, là một người phế vật, hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ không có một người như vậy chăm sóc quá tâm tình của hắn đây. Tuy rằng xác định Lý Tần Chiêu là biết tình huống của hắn, hắn cũng đúng Lý Tần Chiêu tràn ngập lòng cảm kích. Thế nhưng tất cả những thứ này, tất cả thật sự là rất giống nằm mơ. Hắn sợ một ngày nào đó loại này mộng đẹp tỉnh rồi thêm vào, cho tới bây giờ mới thôi. Lý Tần Chiêu lão sư vẫn không có xác định thân phận của hắn. Có lúc hắn sẽ muốn đối phương là không phải thiện tâm quá độ, chỉ là để hắn là một người học sinh dự thính đây. Vì lẽ đó, hắn liền nỗ lực học tập, ý đồ để lão sư nhìn thấy hắn nỗ lực. Thế nhưng, bản thân hắn chính là một tồn tại cảm giác rất thấp người. Này dẫn đến mặc kệ hắn nhiều nỗ lực, cũng không có được lão sư quan tâm. Hắn coi chính mình ở sau đó một quãng thời gian rất dài đều phải duy trì loại này không có tồn tại cảm giác trạng thái đây. Không minh bạch ở nơi này trong lớp học đây. Thế nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là bọn họ lão sư cục lại tại đây loại lúc mấu chốt. Điểm hắn tên, này không phải là nói đối với hắn lớn nhất tán thành sao? Đồng thời, lão sư còn công bố không biết tên của hắn. Người bình thường hay là cho rằng lão sư đây là đối với mình không tôn trọng. Thế nhưng, hắn cũng hiểu được, lão sư chỉ dùng để phương thức này nói cho hắn biết. Ta tuy rằng không nhớ rõ tên của ngươi, thế nhưng, ta đã đem ngươi cho rằng ta lớp người. Tên của ngươi không đáng kể, chỉ cần ta biết ngươi là ta lớp người là được. Có điều, hắn cũng là cảm giác mình lão sư lời nói qua có thâm ý, mà mình cũng là phế vật a. Nếu như gác qua trước đây, nhất định là không nghe rõ lão sư nói ở ngoài ý tứ của. Thế nhưng, khoảng thời gian này, hắn thông qua quan sát cùng Lý Tần Chiêu lão sư rất có hiểu ngầm tất không tỉ. Đối với lý giải Lý Tần Chiêu lời của lão sư, cũng có nhảy vọt tiến triển, vì lẽ đó mới không có xuất hiện căn bản nghe không hiểu lão sư lời nói cục diện khó xử. Này thật sự cảm tạ tất không tỉ a. Ai, chính mình một học sinh cũ gọi một học sinh mới vì là tỉ, nói ra rất là thẹn thùng. Thế nhưng này thanh tất không tỉ, hắn cũng rất gọi đặc biệt xuất phát từ nội tâm. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới tất không Mã Lị Lị đẳng nhân một bước trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Chợt, hắn chính là dùng chân khí truyền âm phương thức đem chuyện này nói cho tất không Mã Lị Lị đẳng nhân. Lão sư, người thật sự là quá tốt rồi. Lão sư, người làm sao có thể tốt như vậy a? Lão sư thực sự là khổ cực ngươi. Nghe vậy, Mã Lị Lị, tất không mấy người cũng phải không cấm thay đổi sắc mặt. Trong lòng đối với mình nhà Lý Tần Chiêu lão sư sùng kính tình thì càng dày đặc, đây mới là một hảo lão sư a. Vì chăm sóc tâm tình tự của người khác, không tiếc bị người hiểu lầm. Cái gì? Lý Tần Chiêu càng mộng ép. Này rất sao tình huống gì a? Làm sao các ngươi đều biết là chuyện gì xảy ra? Chỉ có một mình ta không biết a. Lão sư, ngươi cũng đừng trang. Mã Lị Lị bất đắc dĩ nói, ngươi làm cái gì vì chúng ta tốt sự tình, liền nói cho chúng ta được không? Tại sao phải giấu giấu giếm giếm đây? Lão sư, chúng ta cũng không biết, ngươi đến cùng cõng lấy chúng ta làm bao nhiêu chuyện tốt. Vương Tuyết cũng cảm thán, các ngươi nhịn nói rồi, lão sư người này a, chính là như vậy, các ngươi cũng không cần vạch trần hắn. Tất không vội vàng nói rằng, ta rời ạ. Lý Tần Chiêu càng thêm mộng ép, ta thật sự không biết tên của hắn a. Được được được, lão sư, chúng ta đều biết, lão sư chúng ta đều biết, ngài cũng không cần nói, ngài là một đặc biệt không chịu trách nhiệm lão sư, chúng ta đều biết. Nghe nói như thế, Mã Lị Lị, tất không bọn người là một bộ được được được, chúng ta đều hiểu dáng vẻ. Còn đứng ngây ra đó làm gì a? Lão sư hỏi ngươi họ tên đây. Tất không phối hợp Lý Tần Chiêu nói. Hoa Vũ Minh chúng ta cũng không biết tên họ ngươi đây. Ngươi giới thiệu một chút chính mình đi. Hoa Vũ Minh, quan trọng nhất là nói cho chúng ta tên của ngươi Hoa Vũ Minh. vừa truyền âm thời điểm, Hoa Vũ Minh đã nói cho bọn họ biết họ tên. Thế nhưng vì phối hợp Lý Tần Chiêu lão sư, nàng tự nhiên làm bộ không biết. A, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.